Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 517, kiên cường dễ bẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Nhi luôn nhắc nhở hắn, cây cứng dễ gãy, luôn căn dặn hắn rằng gặp phải chuyện gì cũng không nên một mình gánh vác. Hiện tại hắn chẳng những có thê tử, còn có nhạc phụ nhạc mẫu, những người đó về sau đều là người nhà của hắn. Vậy nên, gặp chuyện, hẳn là mọi người cùng nhau gánh vác, cùng nhau giải quyết. Thế nhưng, hắn không nghe, hắn luôn cho rằng chuyện gì cũng nên để một mình hắn gánh lấy. Hắn cho rằng bản thân đủ mạnh mẽ, cho dù tạm thời không có Hỗn Nguyên Thiên Tinh, cho dù đã đem 1,5 triệu pháp lực truyền sang nàng, hắn Xích Diễm vẫn là nam nhân mạnh mẽ nhất thiên địa. Hắn muốn khiến nữ nhân của hắn vì hắn mà kiêu ngạo. Hắn muốn trở thành chỗ dựa duy nhất, toàn vẹn, để nàng hoàn toàn tin tưởng nương tựa. Hắn muốn người mà hắn yêu thương, khi gặp gian nguy, điều đầu tiên nghĩ đến không phải là phụ mẫu, mà là hắn trượng phu của nàng, người từng cùng nàng hòa làm một thể. Thế nhưng giờ phút này, hắn mới biết bản thân đã sai. Cây cứng dễ gãy, bất luận là ai, bất luận là vật, dẫu mạnh mẽ đến đâu, cũng có lúc yếu đuối. Cho nàng một nơi để dựa vào là chuyện nhỏ, khiến nàng lấy hắn làm kiêu ngạo cũng là chuyện nhỏ. Điều trọng yếu nhất giữa hai người là còn sống. Chỉ khi hắn còn sống, hắn mới có thể làm chỗ dựa cho nàng, mới xứng đáng là trượng phu của nàng. Nếu ngay cả mạng sống cũng không giữ được, thì hai chữ trượng phu, hai chữ chỗ dựa, từ đâu mà nói? Nhìn nham thạch nóng chảy tinh hoa trong tay, nụ cười trên môi quyến rũ mà mê hoặc, lòng Xích Diễm tràn đầy hối hận. Cả đời hắn làm việc chưa từng hối hận, thế nhưng lần này hắn thật sự hối hận. Hối hận đến phát điên, khi thấy Xích Diễm mở mắt nhìn mình, Minh liền mỉm cười yên nhiên, khom người hành lễ, cung kính nói. Minh Nhi bái kiến đế quân, nhìn kẻ rõ ràng là nam nhân nhưng luôn thích lấy hình dạng nữ nhân để xuất hiện trước mặt hắn, Xích Diễm cảm thấy cực kỳ quái dị. Một con sâu ghê tởm đến vậy, trước đây rốt cuộc là hắn hồ đồ thế nào mà lại đồng ý cho kẻ ấy cùng mình song tu ma công. Người này, giờ nhìn thấy đã cảm thấy buồn nôn, tại sao khi xưa lại không chê dơ bẩn, để hắn trèo lên giường mình. Thấy Xích Diễm không nói gì, mình nghiêng đầu làm bộ đáng yêu, hỏi. Ma quân, sao ngài không hỏi Minh Nhi vì sao còn sống? Đối với câu hỏi của mình, Xích Diễm căn bản chẳng muốn trả lời. Đây lại là một sai lầm nữa của hắn. Hôm đó, hắn rõ ràng dùng thần thức chỉ ra chân thân của Minh nơi trần thế, nên mới khiến thiên đế phái người đến tiêu diệt. Thế nhưng, sau khi thấy Nguyệt Nhi B.P.C.S.T. Minh, rồi chứng kiến Minh và bọn sâu độc cùng biến mất vô cớ trong trận chiến với Chiến Tân Đường, hắn lẽ ra nên tự mình hạ giới điều tra sau khi điều dưỡng xong. Thế mà hắn đã không làm. Minh, trong mắt hắn, chỉ là vai phụ có cũng như không. Mưu đồ giết hắn, còn dễ hơn B.P.C.S.T. một con kiến. Hắn chưa bao giờ để tâm đến hắn, càng không nghĩ rằng việc Nguyệt Nhi B.P.C.S.T. hắn chẳng qua là một cú điểm tử huyệt. Giờ đây, khi thấy kẻ ấy hiện thân với bộ dạng của kẻ thắng cuộc, Xích Diễm biết hắn đã quá khinh địch. Mà bất luận địch nhân là ai, đều phải tận diệt không để lại hậu hoạn. Nếu không, khinh thường địch nhân, chính là khinh thường mạng sống của mình. Dù kẻ đó nhỏ yếu đến mức chẳng đáng so với một con kiến. Địa ngục nham thạch nóng chảy tràn ra là do ngươi làm. Cái tên sâu ghê tởm kia sống sót ra sao, hắn không cần truy cứu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗn Nguyên Thiên Tinh đang ở chỗ Vân Nguyệt, ngàn năm sau, bọn họ vẫn có thể gặp lại. Hắn chỉ cần biết là ai đang tính kế hắn là đủ. Hắn sẽ để kẻ đó biết dám nhắm vào Xích Diễm, dám khiến Nguyệt Nhi của hắn sống cô độc suốt 3000 năm, sẽ phải trả giá đắt đến nhường nào. Nghe Xích Diễm hỏi, Minh làm bộ kinh hãi, đáp lời. Ma quân nguôi giận, Minh Nhi sao dám, dù Minh Nhi có gan, cũng không có năng lực thức tỉnh nham thạch địa ngục. Vậy là kẻ nào làm? Là đại trưởng lão Long tộc. Lần trước ngài đánh gãy gân rồng của hắn, hắn luôn ôm hận trong lòng. Cho nên lần này hắn muốn mượn sức nham thạch địa ngục để đối phó với ngài. Hắn âm thầm di chuyển Trấn Hải Thần Châu, khiến lòng đất chấn động kịch liệt, dẫn đến nham thạch địa ngục bị đánh thức, mới có sự cố hôm nay. Hắn không có đầu óc như thế, chủ ý này là ngươi nghĩ ra. Mình lại mỉm cười yên nhiên, thở dài nói. Quả nhiên đế quân hiểu rõ Minh Nhi nhất, bản tôn đã rơi vào tay ngươi, muốn giết muốn lóc thịt, cứ việc. Không cần vòng vo, nói xong, Xích Diễm nhắm mắt lại, không buồn nhìn sâu ghê tởm kia thêm một lần. Những lời ấy khiến Minh rất không hài lòng, chỉ thấy hắn cong môi đỏ mọng, bắt chước dáng vẻ làm nũng của Vân Nguyệt, tủi thân nói. Ngọn lửa, ngươi thật không hiểu lòng người chút nào, ta thật tâm yêu ngươi. Việc ngày trước chỉ là lúc đó ta nổi lòng đùa giỡn, muốn trừng phạt hắn một chút, chứ ta với hắn thật không có nửa phần tình ý. Ngọn lửa, người ta yêu ngươi, vẫn luôn là ngươi, đừng dùng chữ yêu trước mặt bản tôn, đừng làm ô uế từ ấy. Ngươi chỉ là một con dẹp bẩn thỉu sống trong bùn lầy. Chữ yêu cao quý như vậy, ngươi không xứng. Lời của Xích Diễm làm Minh đau thấu tâm can, thu lại ngữ khí trêu ghẹo, Minh tức giận hỏi ngược. Tại sao ta không thể nói yêu? Tại sao ngươi cho rằng ta không thật lòng? Chẳng lẽ chỉ vì ta xuất thân bùn lầy, không có thân phận cao quý như công chúa mà ngươi yêu, cho nên ta không xứng yêu ngươi sao? Xích Diễm, vì sao lại lãng phí lòng ta như vậy? Ta tự nhận đối với ngươi hết mực chân tình, thế mà ngươi thì sao? Ngoài thân phận không cao quý như nàng, bất kể là dung mạo, trí tuệ hay pháp lực, ta đều vượt trội hơn nàng. Vậy cớ sao ta không xứng yêu ngươi? Đường đường là ma đế, ngươi muốn gì mà chẳng có? Vì sao lại cố chấp thân phận đối phương? Ngươi chẳng phải cũng chỉ là một khối đá biến hóa mà thành? Lời hắn khiến Xích Diễm hơi nhíu mày, nói, đừng đem ngươi so với Nguyệt Nhi, ngươi ngay cả một sợi lông tơ của nàng cũng không bằng. Ngươi và nàng, căn bản không có tư cách để so sánh. Nghe vậy, Minh tức giận đến cực điểm, nhưng rồi lại bật cười. Trở lại dáng vẻ phong tình thường ngày, hắn cười quyến rũ. Ngọn lửa, ngươi biết không, ta chính là yêu ngươi như thế đấy. Ngươi là nam nhân cả đời này ta không thể vượt qua. Vì thế, ta thần phục ngươi, ái mộ ngươi. Cũng bởi vậy, ta mong một ngày nào đó, ngươi sẽ yêu ta như yêu Vân Nguyệt công chúa. Ngươi nói xem, nếu để Vân Nguyệt công chúa nhìn thấy ngươi ôm ta, dịu dàng với ta, mà lại chán ghét nàng đến cực điểm, nàng sẽ cảm thấy thế nào? Lời ấy khiến lòng Xích Diễm căng thẳng, lập tức mở mắt, trừng lớn nhìn hắn, nghiêm giọng quát. Ngươi dám? Minh cười khanh khách, quyến rũ vô cùng. Sao ta lại không dám? Nếu không dám, ta đã chẳng ngủ đông nhiều năm như vậy, để mặc ngươi và Vân Nguyệt ân ái trọn 2000 năm. Nhưng không sao, với thần ma mà nói, thời gian vốn chẳng đáng bao nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên, ta để các ngươi ân ái thỏa thích. Càng yêu đậm, đến khi phản bội, càng thêm thù hận. Khi đó, ngươi sẽ càng ghê tởm nàng, càng yêu ta. Cách chương.